Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 977, lại là một hồi đánh cược. Thanh âm này để toàn trường người vây xem á khẩu không trả lời được. Đối phương ở nói thế nào cũng là hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử. Hàn gia một mạch trẻ tuổi một đời tối cường giả. Thậm chí hắn đều sắp tu luyện đến thần vương lĩnh vực. Loại tồn tại này lại bị Tô Viêm miệng lớn răn dày. Bọn họ thật tăng kiến thức. Càng ngày càng hiếu kỳ vị này mãnh nhân đến cùng lai lịch ra sao. Cứ là không sợ phiền phức. Hàn gia tiểu tông sư sắc mặt âm trầm như nước. Một tia xé xác Tô Viêm sát niệm khó có thể ức chế tiết ra ngoài. Đối với hắn gầm lên. Nói khoác không biết ngượng mới đồ vật, có dám hay không lên đài một trận chiến, đều nói, ngay tại chỗ chờ đợi, lỗ tai điếc đúng hay không? Tô Viêm mục lọt hung quang, chỉ vào Hàn gia tiểu tông sư quát lớn, ta nếu là khi nghe đến ngươi một câu phí lời, Hàn Úy Nhiên đầu trực tiếp rơi xuống đất, Hàn Úy Nhiên sợ hãi đến run run một cái, vào lúc này nàng thật sợ sệt. Không dám lên tiếng, thật sợ sệt Tô Viêm đem đầu của nàng cho cắt xuống. Nàng còn không muốn chết, tương lai còn có tốt đẹp tiền cảnh chờ nàng. Hàn gia tiểu tông sư tức đến nổ phổi, khó có thể duy trì ôn hòa tâm thái. Đối mặt như vậy đồng dạng ngoan nhân, tức đến đúng là gan đau, đau dạ dày. Bình tĩnh, Hàn gia lão tông sư đi tới, đối với hắn thấp giọng nói. Người này hơn nửa điên cuồng, biết đi không đi đại đạo thành, đơn giản vò mẻ không sợ ném, tạm thời trước tiên tùy theo hắn, mặc dù là hắn thật lùi bước, đại đạo thành cũng là hắn phần mộ, hắn trốn không thoát ta Hàn gia lòng bàn tay. Hàn gia tiểu tông sư hít sâu một cái, nỗ lực áp chế trong lòng tán loạn sát niệm, tình cảnh này. Cũng hiện ra đại đạo thành tuyệt thế uy vọng. Ai dám ở chỗ này sằng bậy. Có người nói đại đạo thành ở trong. Quanh năm có đại năng tọa chấn. Chấp trưởng một phương bình an. Nơi này là vô thượng tịnh thổ. Ngừng chiến chi địa. Ai cũng không thể phá hoại quy củ. Thậm chí ở đại đạo chiến đài mở ra ngày. Khang bá thần vương đã bái kiến đạo điện tọa chấn nơi này lão cổ đồng. Sáng tỏ báo cho, Tô Viêm bên người đứng một vị đại năng, thậm chí tay không cướp đi thiên trúc một mạch ngũ sắc chiến kỳ. Nếu như nói Hàn gia hoặc là Khâu Minh dám to gan có dị động, tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng tuyệt đối sẽ lôi đình ra tay. Đại năng đã siêu nhiên hậu thế, không quản là lại mạnh nhân kiệt, ở đáng sợ tiềm năng, một ngày không phải đại năng. Một ngày không thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Đại năng cũng chỉ có thể lưu ý đại năng. Cho dù là nửa bước đại năng, ở trong mắt bọn họ cũng chính là một đoàn phù vân. Không đáng nhắc tới. Tình cảnh lặng lẽ, mọi người đại khí không dám thở. Thế nhưng chạy tới đại đạo thành quan chiến cường giả khắp nơi càng ngày càng nhiều. Đại đạo chiến đài nơi này hội tụ đám người đều nhanh chen bất động. Thậm chí theo tin tức khuếch tán, tuyệt đối sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới nơi này vây xem. Ha ha, để chư vị đợi lâu rồi. Thời gian này, Khang Bá Thần Vương đến rồi, còn mang theo một cái cỡ lớn túi gia thú. Cái túi này để tình cảnh rất nhiều người đỏ mắt phát tím. Trong này nhưng là chứa 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Trước một hồi kinh thiên đánh cược, Tô Viêm bọn họ lấy nhỏ thắng lớn, mạnh mẽ thắng gấp 10 lần bồi suất đánh cược. 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu, mặc dù là một ít nửa bước đại năng, một đời cũng chưa từng thấy khổng lồ như vậy tài sản. Giữa trường tu sĩ hô hấp trầm trọng, rất nhiều người đều đang hỏi bằng hữu bên cạnh, ai áp chú người bí ẩn thắng lợi. Thế nhưng hỏi nửa ngày, cứ là một cái đều không có. Điều này làm cho các cường giả hút vào khí lạnh, mụ nội nó, cực số ít người, thắng toàn bộ đánh cuộc của cài, Đây chính là một bút kinh thiên lược lớn tài sản. Có người nói con số đột phá triệu cân hỗn độn bảo liệu. Hơn triệu cân hỗn độn bảo liệu, thiên trúc một mạch những bá chủ này quần tộc lấy ra đều đối lập với khó khăn. Sợ là cần toàn tộc lão cổ đồng gật đầu mới được. Đỉnh tiêm quần tộc đỉnh thiên mấy trăm ngàn cân liền đào hết rồi tài sản. Hơn nữa đối với thần tiêu giáo những này ngoại giới quần tộc tới nói. Lấy ra một triệu cân hỗn độn bảo liệu, tương đương với ở nói chuyện viển vông. Bọn họ nội tình vô pháp cùng tổ điện bọn họ đánh đồng với nhau. Ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Mà ở trong đại đạo phòng đấu giá, tiểu huyết sư bọn họ hưng phấn hỏng rồi. Từng cái nhe răng nhếch miệng. Trêu đến đại đạo phòng đấu giá một đám giám bảo đại sư đều kém chút khóc. Làm sao không nhiều áp điểm. Bọn họ thắng mặc dù nhiều. Nhưng là cùng này mấy thằng nhãi con so ra. Căn bản không đáng chú ý. Tiểu huyết sư bọn họ áp chú 7.000 cân hỗn độn bảo liệu. Nói cách khác, thắng dòng giá 70.000 cân hỗn độn bảo liệu. Của cải nhảy một cái có thể cùng đỉnh phong thần vương sánh vai. Có thể nào so với hưng phấn cùng mừng như điên. Kỳ thực Trúc Nguyệt cũng rất sớm đến xếp hàng. Lĩnh thuộc về nàng 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Trúc Nguyệt hưng phấn con mắt bốc lên sáng lấp lánh nụ cười. Nàng lĩnh đến 95.000 cân hỗn độn bảo liệu. Đầy đủ nàng mua rất nhiều tài nguyên. Vượt cửa ải thần vương lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này. Như vậy Trúc Nguyệt ở thiên trúc một mạch quyền lên tiếng càng to lớn hơn. Trên tay nắm giữ tài nguyên cũng to lớn hơn. Đây là 95.000 cân hỗn độn bảo liệu. Đây là con rối hình người. Đây là thiên thế thiên trương. Khang bá thần vương biểu hiện nghiêm túc. Kỳ thực trong lòng hắn nín cười. Muốn nói người thắng lớn. Kỳ thực chính là vị này khang bá thần vương. Áp chú dòng giá 30.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tươi sống thắng 300.000 cân. Khang bá thần vương kích động bàn tay đều đang run rẩy. Khoản tài phú này có thể nói khủng bố. Có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Viêm. Điều này làm cho khang bá thần vương đều muốn cùng Tô Viêm kết nghĩa anh em. Xưng huynh gọi đệ, làm sao ít đi 5.000 cân. Tô Viêm cau mày, rút thành, khang bá thần vương nét mặt già nua như là hoa cúc nở rộ. Câu nói này để Tô Viêm ở trong lòng phỉ báng. Thật là đen, trực tiếp quất 5.000 cân hỗn độn bảo liệu. Bất quá loại này đánh cuộc quá ít. Ngàn năm khó gặp một lần. Đương nhiên đã từng xuất hiện đặc biệt điên cuồng đánh cuộc. Quang ở trong cuộc cải liền tăng vọt đến khủng bố ngàn vạn cân. Một cái đầy đủ gợi ra đỉnh phong quần tộc ác chiến của cải cách dù. Có thể bắt đầu rồi chứ. Hàn gia tiểu tông sư nín nửa ngày. Cuối cùng mở miệng rồi. Tô Viêm liếc mắt một cái hàn gia tiểu tông sư. Đối với khang bá thần vương nói rằng. Thiên thế thiên ngươi cầm. Ế. Khang bá thần vương kinh ngạc. Ném tới buổi đấu giá. Giúp ta đấu giá rồi. Tô Viêm lời còn chưa nói hết. Hàn gia người trực tiếp tức nổ. Hàn gia lão tông sư giận dữ hét. Ngươi chớ quá mức, chớ quá mức. Khang bá thần vương dạy ra. Hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Bán đi, thiên thế thiên. Nếu như thật ném tới trong buổi đấu giá đấu giá. Đây là một cái giá trên trời. Hơi một tí đều muốn mấy trăm ngàn cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí rất khả năng đấu giá được một cái khó có thể tưởng tượng con số ở trong. Nếu như thật đấu giá. Vũ trụ các đại đỉnh phong quần tộc đều sẽ xuất thủ. Đem thiên thế thiên trương cho đấu giá thắng. Nhưng là ai dám đấu giá? Đạo điện đều muốn cân nhắc một chút hậu quả. Một khi đấu giá, tương đương với bức điên rồi toàn bộ hàn gia. Không chắc làm ra một ít hành động điên cuồng. Chủ bị đại hội đấu giá. Chờ đợi thời gian có phải là có chút trường. Tô Viêm đột nhiên do dự. Hắn mọi cử động tác động hàn gia các cường giả tâm thần. một câu nói tiếp theo để giữa trường cường giả đều muốn phun máu. Chư vị hùng hảo hán, ai có thể lấy ra 500.000 cân hỗn độn bảo liệu? Thiên thế thiên chương liền về ai rồi? Câu nói này phảng phất lôi đình nổ vang, gợi ra chấn động mạnh. Kỳ thực Tô Viêm cũng bất quá là thuận miệng nói. Thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến. Có người trực tiếp truyền âm, biểu thị có thể suy nghĩ một chút. Thế nhưng Tô Viêm mở ra giá cả có chút cao. Bất quá mở miệng nói 200.000 cân hỗn độn bảo liệu là ổn thỏa. Cũng có lão cổ đồng truyền âm, đồng ý lấy đi một gốc hoàn chỉnh thần dược giao dịch. Nói chung mười mấy cái trong bóng tối ẩn giấu người truyền âm. Để Tô Viêm vỗ mạnh một cái bắp đùi. Thỏa rồi, vô liêm sỉ, đến cùng là ai trong bóng tối ra giá? Hàn gia lão tông sư tức nổ. Một khi bán đi, căn bản không truy tìm được đầu nguồn. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái? Liền đánh cược bộ tộc ta thiên thế thiên chương. Hàn gia tiểu tông sư phẫn nộ gầm nhẹ. Hắn không khống chế được. Tô Viêm giống như bán đi bọn họ Hàn gia một nửa giang sơn. Người nhà họ Hàn há có thể ngồi được. Người lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Tô Viêm hiếu kỳ hỏi. Cầm mệnh của ta cùng ngươi đánh cược. Hàn gia tiểu tông sư ngữ khí lãnh khốc. Hình như tại làm ra một cái quyết định trọng đại. Tô Viêm cười nhạo nói, mệnh ngươi, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi để Khâu Minh mệnh cùng thiên thế thiên đánh cược còn tạm được. Liền bằng tính mạng của ngươi còn chưa đủ. Khâu Minh sắc mặt âm trầm, để bên cạnh hắn đứng một vài người dọa sợ. Có thể hay không đừng đi trêu chọc Khâu Minh. Cái tên này đột nhiên phát điên đánh chết chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Minh mặt lạnh. Đối với Tô Viêm gần từng chữ một, tiền đặt cược ta ra, 100 giọt vũ trụ mẫu dịch. Toàn trường người gọi thẳng khó mà tin nổi, lại là một hồi kinh thiên đánh cuộc muốn mở ra sao? Thế hệ trước cường giả trong lòng thầm nói, đồ chó Khâu Minh đến cùng có bao nhiêu vũ trụ mẫu dịch? Không biết vũ trụ mẫu dịch liền đại năng đều lưu ý sao? Hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại này cả thế gian khó cầu tài nguyên. Đa tạ Khâu Minh đạo huynh, ta ổn thỏa may mắn không làm nhục mệnh. Hàn gia tiểu tông sư trong lòng sát khí cuồn cuộn. Hắn xin thề sẽ dùng mạnh nhất tư thái, đem Tô Viêm cho đánh nổ, nghiền nát, rửa sạch nhục nhã, chó má. Tô Viêm hừ lạnh, Khâu Minh người cũng quá không phóng khoáng, mới vừa chăm giọt. Nhìn thấy Khâu Minh trở mặt, Tô Viêm lạnh lùng nói, ta đối với vũ trụ mẫu dịch không có hứng thú, đổi một thứ đi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Khâu Minh càng ngày càng ôn hòa, người quen biết hắn đều biết, Khâu Minh đã nộ đến cực hạn, đánh cược ngươi trấn vực họa quyển. Tô Viêm dở công phu sư tử ngoạm, dọa sợ toàn trường tu sĩ, thần vương đều cảm thấy cả người lạnh vèo vèo. Cái tên này có thể hay không thật điên rồi. Còn đang trêu chọc Khâu Minh. Không sợ đem Khâu Minh bức cho điên làm ra đáng sợ cử động. Tô Viêm liền chấn vực họa quyền cũng dám chấm mút. Lẽ nào hắn không biết Khâu Minh cõng sẽ có một cái vùng cấm sao? Ngươi làm càn. Khâu Minh còn có thể ôn hòa cái dám. Hắn thật không khống chế được muốn bạo phát. Giết người. Không đủ sao? Tô Viêm cười nói, vậy ta ở thêm một điểm, đánh bạc con rối hình người. Hoặc là nói, Tô Viêm ngón tay gật một cái đâm chết Hàn Úy Nhiên. Lạnh nhạt nói, đang cược bên trên, chiến lợi phẩm của ta, những này đều có thể chứ. Ta ba món đồ đánh cược ngươi trấn vực họa quyển, lẽ nào còn chưa đủ sao? Câu nói này, để Hàn Úy Nhiên suýt nữa bò lên. Nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, có chút lão quái vật biến sắc, Tô Viêm tâm thật là đủ đen, mơ hão đồ vật, Khâu Minh nhảy vọt một cái đứng lên đến, chấn vòm trời một trận lay động, ngón tay hắn Tô Viêm gầm nhẹ nói, ta ở thêm 30 giọt vũ trụ mẫu dịch, tình cảnh đột nhiên rối bời, Hàn gia một vài người đột nhiên có chút thất vọng rồi. trên đại đạo chiến đài Hàn Úy Nhiên cũng chịu đến kinh người đả kích, hồn bay phách lạc, bầu không khí như thế này lan tràn mà đến, rất nhanh để Khâu Minh sắc mặt khó coi. Hắn bị lừa, Tô Viêm do đó ý nói như vậy. Bất quá Khâu Minh cũng không để ý. Đối với Hàn Úy Nhiên bản thân hắn sẽ không có như vậy lưu ý quá. Được lắm Khâu Minh, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, nói rằng, thật lớn quyết đoán, đã như vậy, thiên thế thiên, đánh cược 130 giọt vũ trụ mẫu dịch, ta đáp ứng rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.